dù ngày mai bão giông ngập trời. lời nhắn lấy hết dài vờ. Bên em giờ đã ổn hơn chưa? Anh vẫn vậy sớm nắng chiều mưa. Và phải như mình vẫn còn như lúc đầu. Chẳng quan trọng những thứ san dầu. Mọi nói cười cười che giấu đi nỗi đau. Về không gian mới em sẽ sống thế nào? Anh khóc khi anh nhận ra. Thank you. phải một điều gì đó em muốn che đậy. Quan tâm yêu thương không như xưa, cảm giác mách bà em đã thay đổi, nhưng có đúng chưa? Chây ngơ coi chẳng cùng chiếc điện thoại, người tin đi mới có một tin nhận lại. Phạm đà đâm là nguyên nhân tình yêu đã thất bại. Đừng nói với anh, đừng giải thích, anh biết em đã có một ai. Anh luôn đối xử với em, yêu thương em bằng những điều tốt nhất. Không có việc cứ không theo hạnh phúc, luôn đứng chất. Em nhớ đừng bao giờ đẹp từ so sánh anh với những người kia. Vui bên họ khi buồn, anh là người sẽ bắt đứa kia buồn. Đám cưới tập ngoài công viên BDC Cần Hèn, khu lao động đó những ngày bình yên lòng gió tiếng đồng lúa phát ra từ giọng nó. Cảm ơn vì đã trân trọng nó, vì cùng ôm một giấc mộng khó nỡ giờ và mày cầm cứng tay lấy cả trăm cốt ước cho mày đứng đây cùng tận hưởng khoảnh khắc này. Nên nếu chưa dịp tái ngộ còn nhớ là quý OTD for life, như đứa con sứ ruộng thẳng cánh cò bay vượt cùng ai khó trò hay, chung tay bay là hướng đòn ngay. Hey, câu tên này là bạn hiền, là đồng minh ở bên cạnh dù cạn tiền, là lòng tin cho tâm hồn mình lên tiếng. Nên hiến với đam mê không nên tiếc, nên biết trước khi thời gian dập tắt ý chí. Nờ nhìn là thanh xuân và cặp mắt quyến luyến, cái đắp tay không phân biệt chiến tuyến, ta luôn biết nhận sai và lắng nghe là chỉ lý. We'll be right back.

Thank you.

tình yêu đã có lúc của đôi ta. Cứ sao giờ đây chỉ có một người ở chân trời xa, có bóng một ai kia. Đã không cùng ngày xưa đôi ta, bước chân đường hai hàng cây xanh lá, cánh hoa anh cài lên tóc em thẹn thùng, rồi anh ôm em. giờ tôi ngẩn ngơ về em. Cây xung xoay nhanh liêu chim liêu lo đôi bờ. Người ơi có hay tôi thích em rồi đây. Bước qua hàng cây ôi sao không ngờ đâu. Cho em vài giây lại đây tìm xuống sao. Mây trôi nhận lấy đưa anh lạc vào đây. Để anh viết lên câu ca và giọng nói từ đầu. Nhẹ nhàng tâm gió anh mơ kem anh chim. nghe về là lúc anh Huy này cũng tốt mà chị Quỳnh này cũng xinh, hai bên đồng tình là gia đình đồng ý tới xin chữ ký là ủy ban là công cho đến tết mới đèn để có thương anh thì mau khăn gói về nhà với anh, với anh, với anh đang mong có cháu là tình hình mình hãy tính nhanh, tính nhanh thương em thì cũng đã lâu chỉ cần chờ em đồng ý gắt đầu ấy mà biết em sẽ làm cô dâu nào anh như muốn vợ tùng thì sầu anh biết anh chẳng bằng ai người như cái sao cao mét bảy hai ngày nhất anh chưa ổn định đất là mãi cũng chỉ đủ nhai người ta nhà cao cửa rộng em chẳng lo nghĩ đến chuyện tương lai anh đây vẫn được bàn tay trắng là Hẹn gặp lại kiếp sau, biết đâu chúng mình mà sao anh thấy quanh yếu hình bóng người chẳng ngập trong cơn mưa chiều. Khi ai hỏi anh giờ chúng ta thế nào, anh vẫn lặng im dấu mắt đã tuôn trào. Là do anh say vì quá yêu mình làm tổn thương em, để giờ em thấy hỏi nên người yêu. Đến đây rồi là trắng tay. Thì mãi xa xa bờ trốn đây, lòng đầy giá mơ. Thì để có em lâu dài, là biến đã dài gần mơ. Để dừng quên nước một bài thơ. Còn đâu đi Thank you. thì anh vẫn mong em luôn bình yên.